Chiến thần Cuồng Phong, chương 1823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1823. Cho dù là như thế nhưng tiểu quỷ vương vẫn đau lòng, dù sao mỗi một cao thủ tam trùng thiên đều không vô ích khi có được châu. Dù trong công pháp tu luyện của người tà đạo thì tốc độ tăng tu vi rất nhanh. Có thể xem là như vậy, tu vi của cao thủ là thuộc hạ của quỷ vương Huyền Viêm tăng rất nhanh thì chẳng lẽ tu vi của thuộc hạ của người khác không có tăng sao? Cậu ta tổn hại cao thủ nhưng người khác không có. Tiểu quỷ vương cắn răng, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Nhưng niềm tin của tiểu quỷ vương càng kiên định hơn, đó chính là vô luận như thế nào, không để ý đến hao tổn thì cũng phải bắt sống Tu La trở về. Suy cho cùng thì đã có quá nhiều người chết, nếu như bây giờ rút lui thì những người đó chẳng phải đã chết một cách vô ích hay sao? Tiểu quỷ vương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Cậu ta đang tự an ủi chính bản thân mình. Có điều mười mấy tông sư của tam trọng thiên dưới sự chỉ huy của quỷ vương Huyền Viêm chỉ ở trình độ bình thường. Không có gì là đáng tiếc cả. Một tia u ám lóe lên trong ánh mắt của tiểu quỷ vương. Cậu ta, bắt buộc phải có vô tương thiên ma công. Mà đúng lúc này Tần Vũ Phong đang bị mọi người vây quanh. Tần Vũ Phong cảm thấy có chút phiền phức. Nếu như là ngày trước chỉ cần rút đao Bắc Thần ra là có thể thoát khỏi những người này một cách đơn giản. Nhưng bây giờ, một khi rút đao Bắc Thần e rằng sẽ làm lộ thân phận. Vậy nên anh chỉ đành cố gắng hết sức bắt chước công pháp của Hoạt Diêm Vương để thi triển các chiêu thức. Thực sự là vô cùng phiền phức, Tần Vũ Phong cảm thấy cả đời này anh chưa bao giờ bị ràng buộc như thế này bao giờ cả. Tần Vũ Phong hít sâu vào một hơi, trong lòng có chút thiếu kiên nhẫn. Tần Vũ Phong một bên sử dụng linh hoạt tay chân để đỡ lấy những đòn tấn công của đối phương, một bên phải nhớ lại những chiêu thức mà Hoạt Diêm Vương đã sử dụng trước đây. Tuy nhiên khi mọi người đang vây xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này họ càng ngạc nhiên hơn. Phải biết rằng lúc này họ đã dùng toàn bộ sức lực để tấn công đứa trẻ này. Mà đối phương thì lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có lúc còn hơi mất tập trung. Đột nhiên điều này đã kích động họ, khiến họ trở nên tức giận, khiến tất cả đều liều mạng tấn công Tần Vũ Phong. Tuy nhiên họ rất nhanh đã phát hiện ra rằng cho dù bọn họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì thái độ của Tu La trước mắt họ đều rất hờ hững và thờ ơ, không cần phải để ý quá nhiều cũng có thể dễ dàng phá bỏ vòng vây của bọn họ. Điều này như một cái tát thật mạnh vào tất cả mọi người. Mặc dù họ đều là những người tu luyện tà ác trong ma đạo nhưng họ đều có một thân phận giống nhau, đó chính là võ giả. Không có bất kỳ võ giả nào có thể chịu đựng được thái độ khinh thường của đối thủ như vậy được. Kể cả họ cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc đã có người vô cùng tức giận, hành động của thuộc hạ càng ngày càng trở nên mất trật tự. Thậm chí bỏ qua luôn mệnh lệnh kép của quỷ vương Huyền Viêm và tiểu quỷ vương, mỗi người một chiêu đánh vào Tu La. Nhưng Tần Vũ Phong đương nhiên là sẽ không bị động chịu đòn như vậy được. Trí nhớ của Tần Vũ Phong không có điểm gì đặc biệt xuất chúng nhưng có một điều. Anh là một võ trị, cách chương,